Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463. Đừng nghĩ chạy, Uchiha Obito mục đích bị ra ánh sáng đi ra. Cái này đối toàn bộ Akatsuki người mà nói hắn chính là một cái tất phải giết người. Người người phải trừ diệt. Cảm giác có người đến gần. Hắn ngẩng đầu lên, lại thấy Hoshigaki Kisame khuôn mặt. Tâm lý thoáng cái trầm xuống. Đi thôi, Hoshigaki Kisame một bên đưa tay ra vừa nói. Ngữ khí nghiêm túc, khiến hắn có chút ngốc lăng ở. Đa tạ, Uchiha Obito thấp giọng nói một câu. Sau đó thân thể nửa tựa ở Kisame trên người. Hai người nhanh chóng hướng quỷ nhẫn trong thôn xó xỉnh ẩn núp đi qua. Người thật tán đồng quan điểm ta. Nửa đường, Uchiha Obito vẫn là không nhịn được mở miệng. Hắn rõ ràng biết muốn là mình cuối cùng mục đích ra ánh sáng đi ra. Sợ rằng không có bất cứ người nào sẽ đồng ý chính mình. Mà Hoshigaki Kisame phải nói là trong Akatsuki mặt duy nhất một biết rõ mình thân phận người. Mà còn cũng rất tán đồng mình muốn làm sự tình, sáng tạo thật sự hòa bình, thế giới trên lại không có bất kỳ phân tranh. Đây chính là Obito nói với hắn. Kisame không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, dưới chân tốc độ rất nhanh, chỉ cần có thể đem cái thế giới này phân tranh toàn bộ tan rã. Coi như là sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cuối cùng không đều là khiến cái thế giới này không có phân tranh sao? Obito yên lặng, lời như vậy hắn không cách nào đáp lại, nói cho cùng chính mình vẫn là tư tâm nhiều một chút. Các người tựa hồ chạy có chút nhanh nha, bỗng nhiên một cái thanh âm ở tại bọn hắn vang lên bên tai, để cho bọn họ thoáng cái hướng một bên nhảy qua, nhìn kia đuổi theo người. Kisame cùng Obito sắc mặt âm trầm xuống. Yakushi Kabuto, người tình hình không thấy được tốt, còn muốn cùng chúng ta chiến đấu. Obito lạnh lùng vừa nói. Trước mắt Yakushi Kabuto, nếu không phải là mình Rinnegan bị cướp đoạt, hiện tại tại nhẹ nhàng thoải mái ngược sát hắn. Chỉ là, hắn còn không biết hiện tại Yakushi Kabuto mất đi lực lượng nào đó. Đơn thuần tới nói không chắc có thể cùng trước cường đại như vậy. Đây chính là thói quen vấn đề. Theo thói quen cho là hắn lực lượng cùng trước một dạng. Yakushi Kabuto cười ha ha. Kisame cùng Obito quan hệ khiến hắn không đoán ra a. Xem ra trong Akatsuki mặt người có thể chia làm rất nhiều phái nha. Từ thụ giới hàng đàn bên trong đi ra, Yakushi Kabuto hướng thẳng đến quỷ nhẫn thôn xó xỉnh đi. Bất quá lại ở nửa đường thấy hai người này, tâm lý tò mò liền cùng ở bên cạnh họ. Lời nói, hiện tại Akatsuki người không phải là đem đến Obito liền đem hắn giết chết sao? Ta chỉ là rất hiếu kỳ giữa hai người các ngươi có chuyện gì đây? Có lẽ, chúng ta còn có thể hợp tác. Obito cười lạnh. Yakushi Kabuto, ngươi cảm thấy ta có thể hợp tác với ngươi? Ngươi mục đích chỉ sợ cũng không nhỏ đi. Từ Uchiha Satoshi trong lời nói là có thể nghe được. Yakushi Kabuto tuyệt đối là một cái rất nguy hiểm người. Còn có Yakushi Kabuto phía sau người. Càng là nguy hiểm, tạm thời tính hợp tác vẫn là có thể đi. Tình huống bây giờ ngươi đã thấy. Toàn thôn bị kết giới vây khốn. Nghĩ muốn đi ra ngoài nói chỉ có hợp tác mới có thể. Một phen khiến Obito trầm mặc. Tù nghiêu chỗ bố trí kết giới dĩ nhiên là uy lực mạnh mẽ. Nếu là trước kia còn có nắm chắc chạy đi, nhưng bây giờ đã không có lớn như vậy chắc chắn. Rinnegan bị cướp đoạt, trên người chakra hao tổn cũng rất nghiêm trọng. Đã không cách nào chống đỡ thần uy lực lượng, căn bản là không trốn thoát được. Tốt, ta hợp tác với ngươi. Yakushi Kabuto cười hắc hắc, cũng không nói nhảm trực tiếp ở trước mặt bắt đầu chạy. Bất quá, cái này chú định là có người muốn tới ngăn cản bọn họ. Yakushi Kabuto, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy? Uchiha Satoshi đột nhiên xuất hiện nói khiến mấy người đều dừng lại. Nhìn kia bỗng nhiên xuất hiện lòng người đều lạnh. Người này thế nào đuổi theo? Nhìn mấy người kia, Satoshi khóe miệng lộ ra một vẻ khinh thường. Nhắc tới cũng là rất khôi hài. Akatsuki cùng Madara cùng với Yakushi Kabuto chiến đấu khiến Cửu Long thành viên thoáng cái không. Có chuyện có thể làm. Nguyên bản Cửu Long là bọn hắn địch nhân chung. Bọn hắn bây giờ lại trực tiếp làm. Cái này phải làm sao? Suy nghĩ lại, Satoshi trực tiếp một cái truyền đạt mệnh lệnh, tìm cơ hội. Song phương đều giết chết. Chính là đơn giản như vậy mệnh lệnh. Ngược lại Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn thế lực đều giết chết. Sớm muộn đều là giống nhau. Uchiha Satoshi, ngươi cần gì phải dồn ép không tha đây? Thả chúng ta, ta cho ngươi cung cấp một cái tình báo trọng yếu. Tình báo? Satoshi đáy mắt tinh quang lóe lên. Yakuza Kabuto sẽ cho rằng là dạng gì tình báo có thể đổi về mấy người bọn hắn tánh mạng. Nói nghe một chút, thập vĩ, sắp phục sinh, cái gì? Kinh ngạc, kinh hỉ, không nghĩ tới vậy mà sẽ là như vậy tình báo. Lời nói, không có cửu vĩ chakra, thập vĩ là thế nào phục sinh? Nói một chút là chuyện gì xảy ra? Yakushi Kabuto thở phào một cái, nhìn đối phương như vậy là đối thập vĩ có rất sâu kiêng kỵ. Chính mình coi như là đánh cuộc. Chắc hẳn người cũng biết muốn phục sinh cần tụ tập 9 đại vĩ thú. Đem thập vĩ phục sinh sự. Tình nói ra, tin tức này tuyệt đối đủ rung động. Obito sắc mặt xanh mét nhìn Yakushi Kabuto, lại đem chuyện này lộ ra ngoài. Thập vĩ phục sinh cần tụ tập 9 đại vĩ thú điểm này không giả. 9 đại vĩ thú khổng lồ kia chakra mới có thể khiến thập vĩ phục sinh. Mà bây giờ Akatsuki còn kém mấu chốt cửu vĩ. Cái này vốn là rất khiến người phiền não sự tình. Nhưng là Yakushi Kabuto thay bọn họ giải quyết cái vấn đề này. Nếu nhất định cần cửu vĩ chakra, như vậy thì bồi dưỡng. Đào tạo được cửu vĩ chakra tới phục sinh thập vĩ. Hỏa chi tự kia trong cơ thể bị phong ấn cửu vĩ chakra người không thể nghi ngờ thành là một cái rất tốt đối tượng nghiên cứu. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Yakushi Kabuto đúng là nghiên cứu ra bồi dưỡng cửu vĩ chakra biện pháp. Như vậy thay thế cửu vĩ tồn tại, không hổ là đi theo Orochimaru thủ hạ nhiều năm người đâu. Yakushi Kabuto, ngươi là một thiên tài. Không nhịn được, nhất định phải khen ngợi thoáng cái. Yakushi Kabuto loại hành động đều chứng minh hắn là một nhân tài. Chỉ là một cái vấn đề khác xuất hiện. Nếu thập vĩ sắp phục sinh, như vậy các ngươi lại tại sao phải chạy trốn đi? Tựa hồ rất không phù hợp suy luận đi. Yakushi Kabuto ngượng ngùng cười một tiếng, đẩy kính mắt. Đương nhiên, nếu như hết thảy cũng rất thuận lợi nói chúng ta không cần chạy trốn. Chỉ là, thập vĩ phục sinh sau khả năng sẽ có khá là phiền toái sự tình. Không có cửu vĩ tồn tại cuối cùng không phải rất vấn đề. Đến lúc đó thập vĩ khả năng sẽ xuất hiện điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.